Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4416, sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiêu á khẩu không trả lời được, thì ra là vậy, thằng nhóc Diệp này thật thông minh. Thiên Cơ lão nhân hiểu ý cười một cái. Không cần từ chối thẳng, ra một cái giá cược mà Lục Thiêu không theo nổi, trận đánh cược ngang ngược này không thành rồi. Hướng Lily, Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tử Chân, Hàn Tử Linh cũng thoáng yên tâm, đến cả Sở Y Thủy cũng không kìm được nhếch môi cười. Diệp công tử thông minh thượng thừa, lão phu cược với cậu. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn sang Bảo Kiếm Phong. Bảo lão, Sở Y Thủy giật mình, dưới ánh nhìn của mọi người, Bảo Kiếm Phong nhếch môi cơ minh, lão phu đại diện Luân Hồi Tông chấp nhận trận cá cược này. Ông ư? Diệp Bắc Minh giả bộ tỏ vẻ khó xử, nhưng trong lòng thì đang cười thầm. Tiểu tháp, cá cắn câu rồi, tháp Càn Khôn chấn ngục phỉ nhổ. Bổn tháp biết ngay tên nhóc cậu không có ý tốt mà, làm gì có chuyện cậu thỏa mãn chỉ với vị trí quán quân đại hội thiên đan chứ? Bảo Kiếm Phong cười nói. Sao nào, không được à? Lục Thiêu là đệ tử của Luân Hồi Tông, nó không có 10 tỷ tinh thần thạch, chẳng lẽ Luân Hồi Tông tôi cũng không có? Tôi lấy thân phận trưởng lão Luân Hồi Tông ra bảo đảm, hôm nay chúng tôi cược 10 tỷ tinh thần thạch với cậu, xin 8 vị thủ hộ già đào rùa và tất cả các tông môn đang có mặt ở đây làm chứng. Giọng nói kích động vang lên, vang vọng khắp đảo rùa. Diệp Bắc Minh cười nhẹ, 10 tỷ tinh thần thạch này, tôi xin vui lòng nhận lấy vậy. Mọi người trên quảng trường Linh Quy đều có vẻ mặt kỳ lại, rốt cuộc Diệp Bắc Minh lấy đâu ra tự tin vậy? Đúng vào lúc mọi người đang nghi hoặc, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Đã đến giờ, đại hội thiên đan chính thức bắt đầu, thể lệ vẫn như những năm trước. Cửa thứ nhất, thi tốc độ, trong vòng một canh giờ, ai luyện chế ra nhiều đan dược từ tôn phẩm trở lên sẽ giành chiến thắng. Ít nhất phải có một đạo đan văn, đan y, đan mạc, không yêu cầu, mỗi người chỉ được sử dụng một đan đỉnh, một người thủ hộ lấy ra một nén nhang dài 1 mét. Đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa, châm nhang, khi nén nhang này cháy hết, vòng một sẽ kết thúc. Bây giờ bắt đầu, tiếng nói vừa dứt, 10.000 luyện đan sư tham gia đại hội thiên đan bắt đầu lấy ra đan đỉnh rồi điên cuồng luyện đan. Đám Thương Bình lão nhân, Cổ U, Hỏa Mãng đại sư, tay trái khống chế một đan đỉnh, tay phải thì đốt lửa xử lý dược liệu, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã luyện xong một lò đan dược. Lục Thiêu nhanh chóng xử lý dược liệu, mới qua nửa canh giờ, Lục Thiêu đã luyện chế ra 300 viên đan dược. Tốc độ này, trừ mấy vị kia ra, thì đủ để ngạo thị quần hùng rồi. Không biết thằng nhóc Diệp Bắc Minh kia luyện thế nào rồi. Lục Thiêu vô thức liếc sang bên Diệp Bắc Minh, sau đó hắn kinh hãi hô một tiếng. Đủ mét, không ngờ Diệp Bắc Minh không có dùng đan đỉnh, mà tay này bốc một nắm dược liệu, tay kia thì khống chế ngọn lửa. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.